Như Lai thần chữa NG.CH ương 15, kim thoa truyền giảng, màn đêm buông xuống, một vần trăng bạc nhô lên buông một màu vàng nhợt nhạt vào một xóm nghèo sơ sát. Đó chính là Tam Tính Tập. Cuối xóm có một ngôi nhà tranh vách đất, trước cổng có treo một tấm bảng hiệu trên đó đề lờ mờ bốn chữ Trương Gia Lữ Điếm, trước cửa tiệm có buộc bốn con tuấn mã. Đó là đoàn người của Bạch Hồ vừa ghé chân nơi đây. Tửu điếm nhỏ bé này chỉ bày có ba bốn cái bàn thô sơ mộc mạc. Hai trong mấy chiếc bàn đó đã ghép lại và trên đó bày ra rượu thịt. Giang Thanh, Hạ Huệ, Tiền Tố, Trúc Thạch, Bạch Hồ, Chiến Thiên Vũ vây quanh mâm rượu ăn uống ngon lành. Ông chủ tiệm là một lão già lùn xịt, tuổi ngoại ngũ tuần, đang chạy tới chạy lui mời mọc săn đón. Dưới ánh nến bập bùng, Chiến Thiên Vũ ngồi trên ngôi cao nhất hớp một hớp rượu nói. Giang Hiền đệ đừng khách sáo, hãy ăn uống no say. Bạch Hồ nói. Thật khó mà được dịp chiến tiền bối đãi chúng ta, vậy phải thẳng tay một bữa. Chiến Thiên Vũ cả cười, nói. Lão Bạch. Tiền tài như mây bay trước ngõ. Hễ chết rồi thì phủi tay, ta đâu có tiếc. Vừa nói vừa rót rượu ra mời mọc Giang Thanh và Bạch Hồ. Bạch Hồ cười khẩy nói. Giang Hiền đệ. Ban nãy vừa gặp lão phu thì có phải định động thủ hay chăng? Giang Thanh sượng sùng, cười mà không ra lời. Bạch Hồ lại nói, việc đó không đáng trách, vì bởi ngày trước lão phu hiểu lầm mà thôi. Câu nói của Bạch Hồ làm cho bọn Hạ Huệ, Tiền Tố và Trúc Thạch Thảy đều ngơ ngẩn. Họ không biết giữa hai người này có điều chi xích mích với nhau. Giang Thanh nốc cạn một ly rượu, rồi cười khà khà nói. 3 năm về trước, Bạch Huynh không chờ cho tiểu đệ giải thích kỹ càng, hường hường muốn sát chiến, thật ra người giết lệnh đệ của Bạch Huynh chính là một trong Kiềm Linh Tam Mi, Cửu Kỳ. Bạch Hồ gật đầu trả lời. Đúng thế. Hồi đó lão phu thấy sư đệ mình chết một cách thê thảm, khám xét tử thi thì dường như nó trúng phải hơi độc. Vì vậy mà cũng nghi ngờ Kiềm Linh Tam Mi, nhưng vì lúc ấy quá giận mà mất khôn, nên suýt nữa phải gây sự với Giang Hiền đệ. Giang Thanh cười. Tại hạ rất hiểu chỗ khó khăn của Bạch Huynh, vì vậy mà vẫn có ý tìm Bạch Huynh để giải thích. Ngày hôm ấy, tại hạ bị lão Hồ đồng tống cho một chưởng lọc xuống vực sâu. May nhờ gặp thần hỏa luân hồi nên mới thay hình đổi dạng. Nếu nhược bằng chẳng có, câu chuyện của Bạch Huynh chen vào đó thì tại hạ làm sao có được diễm phúc như ngày nay. Bạch Hồ dòng thấy những người trên tiệc đều dương cặp mắt mơ hồ lắng nghe hai người nói chuyện. Bắt sắc mặt, ông ta biết mọi người chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, nên Bạch Hồ liền kể sơ việc xảy ra 3 năm về trước dưới âm dương động, bên Tử Long bí huyệt cho mọi người nghe, đoạn ông ta cười ồ ồ. Nếu lão Hồ đồng chẳng chưởng cho Giang Hiền đệ một chưởng thì ngày nay Giang Hiền đệ đâu có đẹp đẽ như thế này. Và lão phu không bao giờ nghi lão Hồ đồng nhúng tay vào vụ đó. Giang Thanh vội vàng hỏi. Lúc ấy tại sao Bạch Huynh lại nghi ngờ Hồ đồng? Bạch Hồ mỉm cười đáp. Lão phu vì quá đau đớn nên mất cả trí sáng suốt, nhưng mà một chưởng bất ngờ của Hồ đồng phóng ra đã làm cho lão phu bắt đầu nghi ngờ. Bởi vì trên mình của Giang Hiền đệ đang có mấy món báu vật trong Tử Long bí huyệt, ai cũng đều muốn chiếm đoạt, cớ sao lão ta lại đánh Giang Hiền đệ lọc xuống vực thẳm làm chi? Vậy thì trong việc này chắc có điều chi ẩn ý, lão phu nghĩ kỹ thì mới vỡ lẽ ra rằng chắc có lẽ Giang Hiền đệ biết một việc bí mật nào đó quan hệ đến thân danh của ông ta. Vì vậy lão muốn giết Hiền đệ để ém miệng. Lão phu lại nghĩ rằng không biết việc đó là việc gì. Nhưng nhớ đến lúc Giang Hiền đệ mở miệng muốn nói chuyện với lão phu thì bị thọ cười, vì vậy mà lão kết luận rằng việc này ắt có dính líu với án mạng thê thảm của nhị đệ lão, vì vậy mà Hồ đồng mới bất thình lình hạ độc thủ. Giang Thanh nghe đến đây trong lòng thầm nghĩ. Thật không ngờ Bạch Hồ lại suy lượng một cách tỉ mỉ chu đáo như thế. Giang Thanh nói. Không biết sau đó Bạch Huynh xử trí như thế nào? Bạch Hồ ngạo nghễ đáp. Hừ. Khi mà lão phu nghĩ vỡ lẽ ra liền tung mình rượt theo hắn. Giang Thanh vội vàng hỏi. Rượt kịp không? Bạch Hồ ha hả cười. Việc này phải cảm ơn Giang Hiền đệ vì trước đó, tên Hồ đồng đã trúng chưởng của Hiền đệ nên hắn trốn đi không bao xa thì bị lão phu bắt kịp. Nhưng hắn cố chối cãi, vì vậy mà lão phu phải tốn rất nhiều công lực mới kềm chế được hắn. Lão phu thẳng tay tra khảo, hắn mới công khai tất cả. Giang Thanh biết rõ rằng khi mà Bạch Hồ nắm được nguyên nhân tại sao đệ lão chết rồi thì không bao giờ dễ dãi với kẻ thù, vì vậy nên Giang Thanh không hỏi tiếp. Bạch Hồ đưa cao ly rượu nốc cạn một hơi, rồi lớn tiếng hỏi. Sau khi lão phu nghe hắn cung khai ra liền nộ khí xung thiên, tống cho hắn một chưởng đưa hắn về trời, đoạn đi giang hồ tứ xứ mà tìm gã Kiềm Linh Tam Mi Châu Côn. Nhưng mà, trời cao đất rộng tìm mãi chẳng ra. Giang Thanh thình lình vọt miệng. Cửu Kỳ thì đã chết trong Tử Long bí huyệt rồi. Bạch Hồ gật đầu nói. Đúng thế. Việc này lão phu có nghe Hồ Đồng thuật lại. Nói đến đây, Bạch Hồ lại nâng cao ly rượu cả cười. Giang Hiền Đệ, lão xin tặng Hiền Đệ ly rượu này để tạ tội với Hiền Đệ và cũng để cảm ơn Hiền Đệ đã giết cả Cửu Kỳ ở trong Tử Long bí huyệt cũng như đã thay lão phu mà báo mối thâm thù. Giang Thanh nói vài câu khiêm nhường rồi nốc cạn ly rượu. Chiến Thiên Vũ cười rang rãng, cất tiếng. Từ xưa đến nay, đã là anh hùng hảo hán thì sao không quen nhau. Vậy chúng ta đồng cạn một ly rượu này để chúc cho Bạch và Giang hai Hiền Đệ đã hóa sự cựu thù ra tình bằng hữu. Câu nói vừa dứt, mọi người đều vỗ tay tán thành, rồi nốc cạn 6 ly rượu. Trong khi chén tạc chén thù, nửa say nửa tỉnh, Hạ Huệ nắm chéo áo Giang Thanh hỏi nhỏ. Giang Huynh, những hành vi hào hiệp lẫy lừng trong dĩ vãng tại sao chẳng nghe Giang Huynh kể cho muội nghe? Giang Thanh vội vàng nhìn vào đôi mắt của Hạ Huệ trả lời nho nhỏ. Huệ, những việc ấy thì dù sớm dù muộn cũng phải kể cho muội nghe tỉ mỉ. Hạ Huệ tươi cười nắm chặt lấy bàn tay sắt thép của Giang Thanh. Chính vào lúc đó thì Tiền Tố oang oang cất giọng hỏi Bạch Hồ. Bạch tiền bối. Chắc tiền bối chưa hay chủ nhân của tôi đã đánh cho hai đứa Bạch Mã Hồng Lan một trận tơi bời. Bạch Hồ và Chiến Thiên Vũ nghe nói thảy đều giật mình. Chiến Thiên Vũ vội hỏi. Giang Hiền Đệ, việc này có thật. Giang Thanh khe khẽ gật đầu, đoạn kể sơ cuộc xô sát vừa qua cho hai người nghe. Chiến Thiên Vũ nghe xong thở dài nói. Cặp vợ chồng Bạch Mã Hồng Lan tạo được danh tiếng trên giang hồ thật là không dễ. Hai đứa này hành sự chính trực, duy chỉ có một điều tánh tình ngạo mạn, dưới mắt không ai, vì vậy mà chuốc oán rất nhiều. Bạch Hồ nói tiếp. Bạch Mã Hồng Lan xuất thân trong cửa Côn Lôn, lại được người đứng đầu trong Côn Lôn Ngũ Phục La Hán là Minh Nguyệt Đại Sư yêu mến. Nay Giang Hiền Đệ hạ Tư Đồ Cung, tôi e Côn Lôn phái chẳng chịu bỏ qua. Giang Thanh bình thản đáp. Đa tạ Chiến Huynh và Bạch Huynh chỉ dạy. Nói đến đây, thình lình đổi giọng rằng. Không biết Côn Lôn phái ngoài Ngũ Phục La Hán ra còn nhân vật nào đáng sợ nữa. Bạch Hồ vuốt mấy cọng râu lơ phơ, trầm ngâm một chút rồi đáp. Côn Lôn phái trừ ba vị, Chưởng Môn Minh Thiền Đại Sư, kế đó phải kể đến Ngũ Phục La Hán, Thanh Hoàng Song Tuyệt hai người có võ công hùng hậu nhất. Thanh Hoàng Song Tuyệt là Triển Bình và Triệu Tam Kỵ. Kim Phát Hồng Lan tức là đệ tử cưng của Triệu Tam Kỵ đó. Bạch Hồ vừa kể tới đây thì Tiền Tố lại cắt ngang. Thưa Bạch tiền bối, chẳng hay võ công của những người này so với Thúc Cửu Sơn như thế nào? Bạch Hồ chưa kịp trả lời, Chiến Thiên Vũ đã nói. Nghe đồn rằng trưởng môn của Côn Lôn phái Minh Thiền Đại Sư võ công cái thế, nhưng vì Phật học uyên thâm nên đối với việc danh lợi không màng. Vì vậy mà người giang hồ chưa hề thấy ông ta xuất trận một lần nào cả. Còn như Ngũ Phục La Hán Thanh Hoàng Song Tuyệt thì bất cứ võ công của một người nào cũng đều trội hơn Thúc Cửu Sơn cả. Câu nói này vừa dứt thì Tiền Tố đã há hốc mồm lên nhìn chầm chầm vào Giang Thanh. Phần Giang Thanh thì nổi lên một tiếng cười hào hùng, nói rằng. Tử sanh hữu mệnh, phú quý tại thiên. Nhược bằng Côn Lôn phái mà làm khó dễ thì tại hạ đây cũng chỉ biết tận dụng bình sanh sở học, rồi việc xảy đến đâu cũng được. Bạch Hồ vỗ tay khen. Giang Hiền Đệ thật không hổ là một người trai chí khí. Lão phu nhất quyết sẽ tiếp một tay. Chiến Thiên Vũ thì trầm ngâm thong thả. Bạch Huynh nói như vậy thật làm cho lão phu đây khó xử. Bạch Hồ thình lình trừng mắt lớn tiếng. Chiến Huynh có điều chi khó xử. Chiến Thiên Vũ gượng cười rằng. Ngũ Phục La Hán mặc dầu chẳng có qua lại với lão phu, nhưng mà một trong Thanh Hoàng Song Tuyệt là Thanh Y Khách Triển Bình thì lại là chỗ quen lớn với nhau. Theo ý kiến của lão phu thì chi bằng việc này do lão phu đứng ra thuyết hòa để tránh một cuộc tàn sát lẫn nhau vô ích. Bạch Hồ nói. Nhược bằng Côn Lôn phái chẳng bằng lòng thì sao? Chiến Thiên Vũ trả lời một cách cương quyết. Nhược bằng Côn Lôn phái chẳng nể tình lão phu, thì lão phu chỉ còn có cách tiếp tay với Giang Hiền Đệ vậy. Bạch Hồ buông ra một chuỗi cười hễ hả, vỗ vai Chiến Thiên Vũ nói rỗng rãng. Chiến Huynh quả thật hào khí lẫy lừng, ha ha, mặc dầu Côn Lôn phái thanh thế to lớn, nhưng chưa chắc có thể đè bẹp nổi chúng ta.